Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, người tốt hay là người xấu? Nhị, thằng ta cũng cảm thấy. Tên này đại thúc ngay từ đầu xuất hiện bộ dáng liền thoạt nhìn thực tiều tị thực bi thương. Tựa hồ có cái gì chuyện xưa. Ta tưởng chủ bá đại đại tới chỗ này. Không phải vì thương tổn hắn mà đến. Chỉ sợ là có mặt khác nguyên nhân đi. Có lẽ không phải vì thương tổn. Là vì trợ giúp. Rốt cuộc chúng ta chủ bá đại đại. Nhìn như ngoan độc hung tàn. Ngô. Trên thực tế là có một viên bọc tầng tầng băng cứng mềm mại tâm nhuyễn manh tiểu loli nột. Thăng thăng ngao ô tương đương các ngươi nói đều đối. Ta lựa chọn chờ chủ bá đại đại kế tiếp động tác. O. O tương đương thăng. Làn đạn thượng cãi lại chia làm hai phái. Đều ở suy đoán tên này thần bí đại thúc đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Nhan bạch mục đích là cái gì? Cuối cùng đều từng người vẫn duy trì chính mình suy đoán. Đều không có cãi cọ ra kết quả. Dẫn tới 114 cũng hết sức tò mò. Đến tột cùng ký chủ đại đại tới chỗ này muốn làm cái gì? Mỗi một lần, ký chủ đại đại muốn làm cái gì? Nó đều đoán không ra. Thật sự là rất khổ sở a, hương vị thực hảo. Nhan bạch cầm trong tay nấu tốt mặt, nếm mấy khẩu lúc sau. Ngẩng đầu đối với trước mặt đại thúc mở miệng nói. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt nhìn về phía đứng ở trên bàn ảnh gia đình. Hiển nhiên là từ vừa vào cửa bắt đầu liền chú ý này trên bàn lập ảnh gia đình. Cái này đại thúc hiển nhiên là cái cực kỳ cẩn thận người. Phát hiện nhan bạch tầm mắt, chậm rãi đứng lên. Đi đến bàn ăn trước bắt lấy tới nào chương ảnh gia đình. Tay run run rẩy rẩy vuốt ve trên bức họa người. Hốc mắt một mảnh đỏ tươi. Nghiễm nhiên là nghĩ tới thương tâm sự tình. Thở dài một tiếng, tiểu cô nương. Ngươi xem ta có phải hay không cảm thấy giống 40-50 tuổi. Ân, nhan bạch gật đầu. Bộ dáng ngoan ngoãn đến cực điểm theo sau nhìn trước mặt cái này đại thúc. Chớp đôi mắt. Tựa hồ là nghi hoặc hắn vì cái gì muốn nói như vậy, kỳ thật cái này là ta một tuần phía trước. Chiếu, đại thúc mở miệng, vuốt ve trên ảnh chụp thê tử khuôn mặt cùng hài tử khuôn mặt. Đôi mắt đỏ rực, nghiễm nhiên là nhẫn nại cực kỳ thống khổ. Tay cầm khẩn thành quyền, trong lòng buồn khổ vô pháp nói hết ra tới. Trên ảnh chụp hắn khí phách hăng hái, hạnh phúc đầy mặt, đầy đầu tóc đen. Thoạt nhìn cũng liền gần 30 bộ dáng. Hiện tại hắn già nua vô cùng. Đầy đầu đầu bạc loang lổ. Tiểu tụy đôi mắt che kín tơ máu. Dường như 50 tuổi tao lão nhân. Này trước sau chỉ kém một tuần. Thế giới này cũng không sẽ ôn nhu đối đãi bất luận kẻ nào. Người tốt. Có đôi khi cũng không có hảo báo. Đại thúc cười khổ một tiếng. Nghĩ tới gần nhất phát sinh đủ loại sự tình. Theo sau lại cảm thấy chính mình như vậy không tốt lắm. Đối một cái tiểu cô nương đem một ít như vậy trầm trọng đề tài. Thu Thanh, thúc thúc. Ngươi thoạt nhìn yêu cầu nói hết. Ta không ngại nghe ngươi giảng. Nhan bạch thanh âm mềm mại. Ngồi ngay ngắn ở trên sofa mở miệng. Tiểu xảo tinh xảo oa oa mặt mang tính trẻ con ngây thơ. Làm người thực tự nhiên có thể buông trong lòng đề phòng. Thực hiển nhiên. Tên này đại thúc dỡ xuống tâm phòng. Có một số việc nghẹn ở trong lòng nghẹn lâu rồi. Cũng dễ dàng nghẹn ra bệnh tới. Đặc biệt là ở nhìn thấy một cái cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm tiểu cô nương là lúc. Càng là như thế, ta đã từng có một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình. Ở mọi người trong mắt ta là một cái người tốt. Thích giúp đỡ mọi người. Không, phải nói là lạm người tốt. Thân thích bằng hữu vội. Ta luôn luôn là có thể giúp đỡ. Tận ta có khả năng. Ta cũng luôn luôn thờ phụng như thế. Tin tưởng người tốt là có hảo báo. Chính là thế giới này là tàn khốc. Nó là đồng dạng đối đãi mỗi người. Sẽ không bởi vì ngươi là người tốt. Liền đối với ngươi nhiều một phân ôn nhu. Cũng sẽ không bởi vì hắn là người xấu. Liền đối hắn đối vài phần tàn khốc báo ứng. Một tuần trước. Ngoặc kép. Hết chương.